Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425. Thu Nhi, ngươi cái này có chút tùy hứng. Ngươi Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ hiện tại nhưng vẫn là có thương tích trong người. Nếu là đến trễ chữa thương, vậy coi như đại sự không ổn. Mặc Lâm lời nói tựa hồ là đang trách cứ Thu Nhi, nhưng là tại trong giọng nói đến không có đặc biệt nghiêm khắc. Xem như y sĩ trưởng, Mặc Lâm rất rõ ràng Cổ Nguyệt Na thương thế nếu như trì hoãn một tháng lại trị kỳ thật cũng không có bao nhiêu trị lớn ảnh hưởng. Bởi vì chính nàng chờ ở sinh mệnh chi hồ nơi đó cũng là có thể chậm chạp tự mình chữa trị. Nhiều lắm thì so mong muốn muộn một tháng tốt. Thế nhưng là Thu Nhi nguyên lai là tinh đấu đại xâm lâm tiểu công chúa. Những năm này ngang ngược càn rỡ quen. Nếu như nàng sẽ một mực chờ ở tinh đấu đại xâm lâm, kia Mặc Lâm đúng là không có tất yếu nhắc nhở nàng muốn thu liễm chính mình. Nhưng là cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Lấy tương lai mình việc cần phải làm cùng Thu Nhi dính chính mình trình độ, tiến vào xã hội loài người là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên tối thiểu muốn cùng Thu Nhi nói một câu, miễn cho về sau kéo ra một chút đại ca ca ngươi chưa nói qua cho nên ta không biết không thể tình. Huống, Thu Nhi nhìn một chút Cổ Nguyệt Na, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Lâm nói. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ nói nàng không có gì đáng kể a. Mặc Lâm cười lắc đầu. Thu Nhi, ngươi Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ nói như vậy là sủng ngươi, là vì ngươi cân nhắc. Ngươi nói ngươi Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ và đế thiên bọn hắn đều vì ngươi cân nhắc hơn 5.000 năm. Ngươi bây giờ đều có thể học được biến hóa. Có phải hay không hẳn là đa số bọn hắn cân nhắc a? Tốt, ta về sau sẽ thêm vì Cổ Nguyệt Na tỉ tỉ và đế thiên đại thúc bọn hắn cân nhắc. Bối phận dần dần phức tạp, chấm ngoặc kép, Thu Nhi linh trí đã không thấp, dù cho tạm thời không thể nào hiểu được tại sao muốn vì những người khác hoặc hồn thú cân nhắc. Nhưng là nàng rất rõ ràng đại ca của mình ca muốn cho nàng làm như thế. Nàng kia cứ làm như vậy. Tốt, Thu Nhi, trước đừng ôm, đại ca của ngươi ca còn muốn cho ta chữa thương đâu. Ngươi lần này đi ra không phải cũng là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài sao? Ngươi trước đến phụ cận vui đùa một chút a. Ngoan, nghe lời, Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói. Thu Nhi lưu luyến không rời rời đi Mặc Lâm ôm ấp. Hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn thấy cách đó không xa sóng nước lấp loáng mặt biển. Có hứng thú không nhỏ, thành công chuyển di sự chú ý của mình. Hóa thành bản thể, trực tiếp nhảy vào trong biển, bắt đầu tùy ý chơi đùa nước. Ta biết Thu Nhi năng lực rất cường đại. Đối hồn thú nhất tộc tới nói phải không có thể nhiều đến đế hoàng thụy thú. Nhưng cái này của ngươi cũng quá sủng ái nàng a. Mặc Lâm nói, Cổ Nguyệt Na xem như vạn thú phía trên hồn thú cộng chủ. Thế mà đem Thu Nhi thỉnh cầu đặt ở nhu cầu của mình phía trước. Là thật có chút không quá phù hợp đẳng cấp rõ ràng hồn thú xã hội. Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt nhìn Mặc Lâm, giống như đang nói, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Ngoặc kép, sau đó thẳng vào chủ đề. Ngươi dự định ở nơi nào cho ta chữa thương? Ngươi đi theo ta chính là. Mặc Lâm cũng không có xoắn suýt với mình nói ra chủ đề. Hô Thu Nhi một tiếng, để cho nàng chính mình chơi trước mà về sau. Liền mang theo Cổ Nguyệt Na vào một gian trước đó chuẩn bị xong gian phòng. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Mặc Lâm đã là xe nhẹ đường quen. Hoa nửa giờ liền 10 phần thuận lợi hoàn thành lần này trị liệu. Ngươi cảm giác mình đã khôi phục bao nhiêu? Mặc Lâm tại trị liệu xong về sau hỏi một câu. Mặc dù mình có thể thông qua song toàn thủ đạt được tin tức phỏng đoán Cổ Nguyệt Na linh hồn thương thế như thế nào, nhưng người bệnh tự mình cảm thụ rất là trọng yếu. Hiện tại lời nói, ta hẳn có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ 6 tầng thực lực. Cổ Nguyệt Na đang trả lời thời điểm, đôi mi thanh tú dương lên một ít dưới. Tại gặp phải Mặc Lâm trước, Cổ Nguyệt Na mình đã hoa rất nhiều thời gian đi khôi phục chính mình. Trải qua lấy vạn năm qua tính toán thời gian, nàng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ 5 tầng thực lực. Mà nàng tại gặp phải Mặc Lâm về sau, thế mà chỉ vượt qua chút điểm thời gian này liền để nàng khôi phục lại 6 thành trình độ. Loại tốc độ này vẫn để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. 6 thành thực lực sao? Mạc Lâm khẽ vuốt cằm, nói, đưa qua không được mấy năm, ngươi nên liền có thể trùng hoạch thần vương cấp thực lực. Đúng vậy a, tiếp qua mấy năm, ta liền có thể trùng hoạch thần vương cấp thực lực. Cổ Nguyệt Na lặp lại một chút Mạc Lâm lời nói. Trong hai mắt hiện lên hưng phấn, vui vẻ, cùng với vài tia oán hận. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cho dù là khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ngươi cũng không có khả năng báo đến thù. Mạc Lâm trực tiếp cho Cổ Nguyệt Na dội chậu nước lạnh. Lúc trước Long Thần đều không thành công, ngươi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh cũng chỉ bất quá là Long Thần nửa người. Đồng thời tại thuần trên thực lực thậm chí khả năng vẫn chưa tới Long Thần một nửa. Toàn bộ nguyên tố trưởng khống tăng thêm lực lượng kinh khủng. Đây cũng không phải là đơn giản 1+1=2 a. Nghe được Mạc Lâm lời nói, Cổ Nguyệt Na thở dài. Liên quan tới điểm ấy chính nàng cũng rõ ràng. Nàng toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là thần vương cấp sức chiến đấu. Long Thần thế nhưng là vượt qua thần vương cấp đạt đến thần trí cao cấp bậc tồn tại. Có thể cho dù Long Thần cũng không thể tại kia cuộc chiến tranh bên trong đánh bại ngũ đại thần. Vương cấp nhân loại thần. Chớ nói chi là nàng cái này theo một ý nghĩa nào đó, gà mờ. Đang ai thán về sau. Cổ Nguyệt Na liếc nhìn Mạc Lâm. Thần sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng hóa thành một bôi tiếu dung. Nói, bất quá. Ta không phải là có ngươi sao? Nếu như ta không có cảm giác sai. Trong cơ thể ngươi cỗ kia thần lực nếu như bị hoàn toàn kích phát đi ra lời nói. Ngươi nên là có khả năng đạt đến Long Thần cảnh giới. Lại thêm đem Tu La Thần cái kia lực lượng của thần chiếm thành của mình. Có lẽ chỉ dựa vào một mình ngươi liền có thể ứng đối toàn bộ thần giới. Phải không? Ta nhưng không cảm thấy ta có lớn như vậy năng lực. Mạc Lâm mặc dù nội tâm cảm thấy mình ứng long, võ hồn đạt đến đỉnh điểm lời nói cũng không phải là cái này khu đấu la thần giới có thể chịu. Đựng được, nhưng là hắn cũng không phải loại kia ưa thích rêu rao khắp nơi người. Liền nói khiêm tốn chút, đối với Mạc Lâm khiêm tốn, Cổ Nguyệt Na đến cũng không có cái gì cảm xúc bên trên ba động. Nhân loại chính là ưa thích làm loại này, không có chút ý nghĩa nào, sự tình. Hiện tại. Tổn thương cũng trị, theo đạo lý tới nói Cổ Nguyệt Na nên trở về. Nhưng là nàng cũng cảm giác được chung quanh nơi này trong phòng ở vài cái nhân loại tiểu hài nhi. Cùng với kia mấy cái bị Mạc Lâm mang đi tiểu hồn thú. Lúc trước là nàng Cổ Nguyệt Na đồng ý để Mạc Lâm đem mấy cái hồn thú con non mang ra tinh đấu đại. Xâm Lâm, nàng kia tự nhiên cũng phải nhìn một chút kia mấy cái tiểu hồn thú hiện trạng như thế nào. Kiểm tra một chút Mạc Lâm có hay không theo hắn chính mình nói tới để bọn hắn thể nghiệm cải thiện. Hồn thú cùng hồn sư quan hệ phương pháp mới. Mấy cái kia hài tử ngay ở chỗ này a. Mang ta đi nhìn xem. Thế nào? Cổ Nguyệt Na giống như là một nhân loại như thế hướng Mạc Lâm cái này mảnh đất này khu chủ nhân. Hỏi, dựa theo hồn thú quy củ. Nàng cũng sẽ không quản Mạc Lâm nghĩ như thế nào. Tự mình đi tới liền xong. Không có vấn đề, đều đến cái điểm này. Bọn hắn cũng hẳn là đều tỉnh lại rồi. Dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút cũng không có cái gì. Trước mắt chính mình thí nghiệm rất thuận. Lợi, tiểu hồn thú đều thu hoạch được vượt xa dưới tình huống bình thường tu vi. Mạc Lâm cũng không có cái gì muốn che giấu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.